Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 137 thứ 9 chỉ tiểu đoàn tử 10. So như lọt vào trong sương mù, làm không rõ ai mới là người xấu càng bi kịch sự. Chính là biết rõ sơn có hồ, thiên hướng hổ sơn hành, thiên hạ nổi lên dốc rách mưa nhỏ, Ninh Tịnh dùng sách vở che mưa. Mềm da dày vải bắn khởi đá xanh mà giọt nước, từ màn mưa vội vàng xuyên qua, về tới phòng ngủ lâu, kia đồ vật giết người tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng không thêm che giấu, có lẽ từ mặt bên xác minh, theo âm khí tăng cường, nó càng ngày càng không chỗ nào sợ hãi. Hệ thống nói, Lâm Thanh Thanh chuyện này ở đêm nay liền sẽ kết thúc. Lại kết hợp kia đồ vật ẩn núp lâu như vậy. Còn kém nàng một cái tốc thể liền đại công cáo thành. Ngốc tử mới có thể trên đường mà bỏ. Nói cách khác, hôm nay buổi tối, là một cái khủng bố giết người demonster kia đồ vật vì trưng dụng từng Nguyệt Nhu thân thể. Nhất định sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào mà làm hại với nàng. Này xông thẳng nàng tới ác ý. Không phải giả ngu là có thể lừa dối quá khứ. Đối mặt như vậy giảo hoạt yêu vật. Không biết Yến Vô Hoài trừ tà công hiệu có thể hay không ngăn cản được trụ. Nhưng là, Ninh Tịnh phát hiện, kia đồ vật hiển nhiên có điểm sợ hãi Yến Vô Hoài. Mỗi một lần, Lâm Thanh Thanh đưa ra muốn cùng chính mình đơn độc ở chung khi. Yến Vô Hoài một giới hạ phó, lại là cái tay trói gà không chặt tiểu người mù. Nhưng hắn mỗi khi mở miệng cự tuyệt, kia đồ vật liền sẽ theo bản năng mà sau này lùi bước. Sẽ không chết triền lạn đánh. Đồng thời, nó tựa hồ cũng thực kiêng kỵ cùng Yến Vô Hoài cùng chỗ một thất. Ninh Tịnh, ngoặc kép, y dài, có thể thấy được đêm nay sinh tồn chỉ nam. Chính là ôm chặt Yến Vô Hoài đùi không bỏ a. Cố tình này rác rưởi hệ thống yêu cầu nàng đêm nay một mình đi trước giáo sư quán. Kia địa phương ô đèn hạt hòa. Trước kia còn có đi nói chuyện yêu đương tiểu tình lữ. Án mạng sau cũng đều chạy cái tinh quang, này chó má nhiệm vụ, không phải ở bạch bạch cấp kia đồ vật sáng tạo cơ hội sao? Đẩy ra phòng ngủ môn, Ninh Tịnh giày vải đã ướt, đầu ngón tay đều có chút run rẩy, mới vừa rồi trải qua Lâm Thanh Thanh phòng khi, kẹt cửa hạ không có ánh đèn truyền ra, kia đồ vật không biết đi nơi nào, Yến Vô Hoài ngồi ở án thư tới lui hai chân. Duỗi tay chậm rãi vuốt sách vở chữ nổi. Đây là Ninh Tịnh khoảng thời gian trước làm Lương Dung gửi lại đây. Nguyên lai thời đại này đã xuất hiện rất là tiên tiến người mù thư tịch. Tỷ tỷ, ngươi trở về đến hảo vãn, Yến Vô Hoài cổ cổ má. Giống đuôi tiểu cá vàng. Ân, trốn rồi trong chốc lát vũ, phải không? Không xối đi, Yến Vô Hoài duỗi tay đem mặt bàn một cái đựng đầy đậu đỏ nghiền chén sứ đẩy hướng cửa phương hướng. Nói, vừa vặn, đêm nay thư viện cho mỗi cái học sinh đều tặng đậu đỏ nghiền. Sấn còn ấm áp, lại đây ăn đi, không xối, chờ lát nữa liền phải đi một mình đấu. Tính toán làm no ma quỷ Ninh Tịnh máy móc mà ở trên bàn ngồi xuống. Nâng lên đậu đỏ nghiền, người đâu, ăn không? Ta đã ăn qua, Yến Vô Hoài nhẹ giọng nói, thình lình duỗi tay sờ hướng về phía Ninh Tịnh đầu tóc. Tỷ tỷ, ngươi gạt người, rõ ràng liền xối kia chỉ phiếm cảm lạnh ý tay nhỏ ngừng ở nàng đỉnh đầu. Này không phải mềm nhẹ, thật cẩn thận đối đãi dễ toái phẩm động tác, mà là phi thường có lực độ cùng tiết tấu vuốt ve. Hỗn loạn vỗ nhẹ, tựa như ở trấn an run rẩy bất an miêu. Tuy rằng Yến Vô Hoài cái gì an ủi nói cũng chưa nói. Nhưng loại này vuốt ve phương thức càng có thể làm người cảm thấy an tâm ân y ở thật lâu trước kia. Nàng cơ hồ đi đến tuyệt lộ thời điểm, cũng từng có người ở trong góc dùng như vậy phương pháp. Không tiếng động mà an ủi quá nàng, mặc dù hai người lúc ấy cũng không quen thuộc, nhưng ấm áp lòng bàn tay lại thắng lại thiên ngôn vạn ngữ. Chỉ là, như vậy sự. Không bao giờ sẽ có. Trước mắt hiện lên một ít xa xăm hình ảnh. Ninh Tịnh có một lát hoảng hốt. Đôi mắt dường như vào hạt cát. Lúc này, Yến Vô Hoài đã bắt tay thu hồi. Nói, xối liền đi tắm nước nóng đi. Tuy rằng thời tiết nhiệt, nhưng quần áo ướt dính ở trên người là không khí hội nghị Hàn. Ta đi vì ngươi phóng thủy, không được, Vô Hoài, ta trong chốc lát còn muốn đi giáo sự quán một chuyến. Ngươi trước tẩy đi, giáo sự quán. Yến Vô Hoài tựa hồ cảm thấy có điểm kỳ quái, nhưng không hỏi cái gì. Hắn nghe lời mà xách lên khăn lông cùng chậu nước vào phòng tắm mini thư viện chỉ có bộ phận. Phòng ngủ mang vệ tắm, còn lại học sinh đều đắc dụng công cộng phòng tắm mini càng cao tiêu xứng địa phương. Tự nhiên là để lại cho từng Nguyệt Nhu như vậy có thân phận học sinh trụ. Bởi vì cách cục hạn chế, này đó phòng tắm diện tích nhỏ hẹp, cũng bãi không dưới bồn tắm, đều là tắm vòi sen. Chỉ chốc lát sau, Yến Vô Hoài liền bộ áo ngủ, đem cởi ra, sắp tắm rửa quần áo bỏ vào trong bồn, bắt được bên cạnh cái ao, tính toán trong chốc lát ra tới giặt quần áo. Mới quay người vào phòng tắm mini nghe hắn khóa cửa lại, bên trong truyền đến tiếng nước, Ninh Tịnh mới rón ra rón rén mà đi tới ao biên. Yến Vô Hoài thể hàn, ở dâm mát chỗ ngồi lâu rồi sẽ khoác kiện áo khoác. Chậu có một kiện thủy lục sắc tơ lụa xiêm y quần dài. Còn có một kiện mỏng như cánh ve áo khoác, cũng may không có quần lót, giống như ở làm tạc. Ninh Tịnh khẽ meo meo mà nhặt đi rồi hai kiện áo trên. Bên người cất vào trong lòng ngực, nghĩ nghĩ, lại đem trong đó một kiện triển bình, bên người phô ở ngực. Không sai, Ninh Tịnh ở phó pháp trường trước riêng đi vòng vèo phòng ngủ. Chính là vì thuận đi này đó dính có Yến Vô Hoài hơi thở bùa hộ mệnh. Bằng gạch dưới bằng, tuy rằng mang không được chính chủ đi, nhưng thuận điểm hắn đồ vật, hẳn là hữu dụng đi. Hệ thống, ngoặc kép, có một loại rất muốn phun táo, lại không biết từ đâu phun khởi vi diệu cảm giác. Ninh Tịnh, ai, không cần ngươi nói, ta cũng biết như vậy rất biến thái. Hệ thống, ngoặc kép, không tồi, còn rất có tự mình hiểu lấy. Ninh Tịnh, không có biện pháp, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục đâu. Hệ thống, ngoặc kép chấm hỏi, những lời này là như thế này dùng sao? Trước khi đi, Ninh Tịnh trong lòng ám đạo một câu mạo phạm, kéo ra Yến Vô Hoài ngăn kéo, bên trong một ít hài đồng món đồ chơi, còn có thư tịch, thu thập đến chỉnh chỉnh tê tê, thoáng nhìn mặt bàn có chi bút lông, Yến Vô Hoài giống như cầm ở trong tay thưởng thức quá. Ninh Tịnh nghĩ nghĩ, cũng đem nó mang lên, hệ thống, đi rồi, Ninh Tịnh, đi thôi, bên ngoài vũ càng lúc càng lớn. Trên đường đã không có gì người đi đường, Ninh Tịnh tim đập mau đến có chút không bình thường, lòng bàn tay ướt rầm rề mạo hiểm mồ hôi, đánh một phen dù dây, hướng giáo sự quán phương hướng đi, ở thế giới giả thuyết mất đi tánh mạng, cũng không đáng sợ, bởi vì biết còn có thể tại khác nhiệm vụ phiên bản lại đến. Chân chính làm người khó có thể đối mặt, là tử vong buông xuống trước sợ hãi, không khí quá mức an tĩnh. Chỉ nghe thấy chính mình tiếng hít thở, vì thêm can đảm, Ninh Tịnh tìm lời nói cùng hệ thống nói. Hết thảy, nếu kia đồ vật đêm nay đắc thủ, Lâm Thanh Thanh liền cùng Buckley một cái kết cục đi, hệ thống. Không tồi, Ninh Tịnh, Lâm Thanh Thanh ở nguyên cốt truyện, tốt xấu cũng đỉnh đến kết hôn sau mới tắt thở. Ta tham gia sau, chẳng phải là đem thời gian điểm trước thời gian. Nói nữa. Ngươi làm ta giải quyết Lâm Thanh Thanh phiền toái, nhưng nàng hiện tại đều bị bám vào người, còn có xoay chuyển đường sống sao? Hệ thống, ký chủ, giải quyết là trung tính từ, ta khi nào nói qua giải quyết phiền toái cùng cấp với cứu vớt Lâm Thanh Thanh? Tiếp theo, ta cũng chưa nói quá giải quyết phiền toái chính là nhiệm vụ cuối cùng mục đích. Ninh Tịnh. Sửng sốt, ý của ngươi là, hệ thống. Lâm Thanh Thanh là nhất định sẽ bị thượng thân, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu là không có nàng, Trương Kiều đối yêu ta căm hận, cũng sẽ từ địa phương khác bổ khuyết thượng. Nàng có thể hay không sống đến kết hôn sau, đối thế giới này vận chuyển, không tồn tại tính quyết định ảnh hưởng. Trái lại là Yến Vô Hoài, hắn nhất định phải ở quan tài thành sát, chui từ dưới đất lên mà ra sau. Hắn vốn nên cái thứ nhất liền tìm Yến ra người khai đao. Người đem hắn cứu ra khi, hắn đã không xem như nhân loại, nhưng cũng không xem như yêu tà. mà là nửa chỉ sát, bởi vì kế tiếp sự kiện bị ngươi trong lúc vô tình cắt đứt. Tạo thành Yến Vô Hoài đến nay vẫn không thể thấy huyết thông suốt. Đây mới là đối thế giới có trọng đại ảnh hưởng. Bắc Ninh Tịnh càng nghe càng kinh hãi. Thì ra là thế, lúc trước ngưng lại ở Xuyên Duyên khi, hệ thống liền nói cho nàng giải quyết Lâm Thanh Thanh phiền toái là không thể nhảy quá cốt. Chuyện nhiệm vụ, nàng lúc ấy cho rằng, muốn đi giải quyết phiền toái người là nàng, không nghĩ tới, nàng bất quá là thúc đẩy sự kiện phát triển một quả quân cờ. Chân chính muốn ra tay giải quyết phiền toái, là bên người nàng Yến Vô Hoài. Hơn nữa, cái này cốt truyện nhiệm vụ cuối cùng mục đích, căn bản không phải vì can thiệp Lâm Thanh Thanh vận mệnh. Nó căn bản mục đích là làm Yến Vô Hoài thấy huyết, cũng hoàn toàn thành sát, làm lệch khỏi quỹ đạo cốt truyện trở về quỹ đạo. Khó trách Yến Vô Hoài rõ ràng không có thông suốt, thế giới nhưng vẫn hảo hảo mà vận chuyển, không có băng bàn. Đây là bởi vì, nó sớm đã lưu có hậu chiêu, muốn ở thư viện nơi này bổ thượng thiếu hụt cốt truyện. Khó trách hệ thống một sửa thái độ bình thường, hoàn toàn không cho bất luận cái gì nhắc nhở. Đây là bởi vì mấy ngày qua phát sinh sự, bản thân chính là vì trí nàng với hiểm cảnh chung, bức cho Yến Vô Hoài ra tay, do đó làm cốt truyện trở về nguyên quỹ mà thiết chí. Nếu là thật bị kịch thấu, nàng đối mặt bọc Lâm Thanh Thanh túi ra kia đồ vật khi, tuyệt không sẽ như vậy bình tĩnh, làm không hảo liền lộ tay. Khó trách vài thứ kia thấy Yến Vô Hoài liền trốn, không phải bởi vì hắn đầy người chính khí, mà là bởi vì hắn mới là lớn nhất tà ám, chẳng sợ còn chưa thông suốt, cũng đủ để cho tiểu yêu vật kiêng kỵ. Nàng chậm rãi đi tới giáo sư quán phụ cận, Ninh Tịnh đứng ở màn mưa, tối nay ánh trăng ảm đạm, ngôi sao cũng giấu ở tầng mây sau, thương màu xám phía chân trời hạ, mơ hồ có thể phác họa ra giáo sư quán nóc nhà đường cong. Thật lớn kiến trúc phủ phục ở trong bóng tối, trước đó vài ngày sập vách tường xếp thành gạch ngói, trên hành lang duy nhất một chản đèn dầu bị mưa gió thổi chúng vẫn luôn lắc lư. Minh ám lập lòe, Ninh Tịnh, hảo một cái nguyệt hắc phong cao giết người Demonster, hệ thống. Ngoặc kép, không thấy Lâm Thanh Thanh, Ninh Tịnh không giấu vết mà đánh giá một chút chung quanh địa hình. Suy tư chờ lát nữa nên đi nào chạy. Lúc này, hệ thống nói, ký chủ, Lâm Thanh Thanh đã tới, không cần hệ thống báo bị phương vị. Ninh Tịnh nghe thấy được phía sau truyền đến một tiếng nhu nhu kêu gọi. Ngoặc kép, Nguyệt Nhu tỷ tỷ, Ninh Tịnh cả người cứng đờ, như lâm đại địch mà truyền qua thân thể. Lâm Thanh Thanh không có bung dù, đứng ở màn mưa, cả người ướt đẫm, tóc đen từng sợi dính hợp ở nàng thái dương. Nàng ngẩng đầu, lộ ra một trương than trì sắc không có sinh khí mặt. Thương lãnh chết lặng, bùn hồ giống nhau ra mặt, cổ chỗ phiếm thi đốm, cùng Ninh Tịnh từng gặp qua vài thứ kia giống nhau như đúc. Nguyệt Nhu tỷ tỷ, đêm nay ở chỗ này gặp phải ngươi, ta hảo vui vẻ nha, Ninh Tịnh. Ngoặc kép, người con mẹ nó đương nhiên vui vẻ, nếu không đoán sai, Lâm Thanh Thanh hẳn là đã chết, bởi vì, cái loại này nội tạng ở trong cơ thể hư thối thi xú vị. Đã theo không khí bay tới Ninh Tịnh xoang mũi, Ninh Tịnh sờn tóc gáy, chịu đựng buồn nôn xúc động, lấy gót giày chấm đất, không giấu vết mà lùi lại. Lâm Thanh Thanh thực vô tội mà nghiêng nghiêng đầu, nhẹ giọng nói. Nguyệt Nhu tỷ tỷ, ngươi vì cái gì muốn trốn tránh ta? Ninh Tịnh siết chặt nắm tay, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Nguyệt Nhu tỷ tỷ, ta rất thích thân thể của ngươi, thích ngươi hương vị, nhưng bên cạnh ngươi vẫn luôn có người ngăn trở, ngươi thích thân thể hẳn là không ngừng ta này. Một khối đi, Lâm Thanh Thanh cười một cái, bỗng nhiên từ màn mưa biến mất, Ninh Tịnh cho rằng chính mình hoa mắt. Giây tiếp theo, đã xuất hiện ở chính mình một tay xa địa phương, như thế gần gũi nhìn này trương lệnh người sợ hãi mặt. Ninh Tịnh xanh cả mặt, Lâm Thanh Thanh ôn nhu nói, Nguyệt Nhu tỷ tỷ, đem thân thể của ngươi cho ta được không? Ninh Tịnh đã có phòng bị, nhưng chung quy mau bất quá đối phương. Tiếp theo nháy mắt, nàng liền cảm giác được một cổ mạnh mẽ hướng tới chính mình ngực đánh úp lại. nhưng trong dự đoán đau đớn không có xuất hiện, ngược lại là đối phương truyền đến một tiếng thê lương đau kêu. Ninh Tịnh trợn mắt, thoáng nhìn tay nàng tâm chính mạo hiểm khói trắng, không kịp nhìn kỹ, nàng thừa dịp cơ hội này, ném xuống dù dẫy, quay đầu liền hướng thư viện nguyên thân kia tòa giáo đường di chỉ phóng đi. Hướng giáo sử quán đi lộ cùng với đường rút lui, đều bị Lâm Thanh Thanh ngăn cản, thư viện quá xa, còn phải lên cầu thang. Phòng bế hàng hiên so chống trải địa phương càng nguy hiểm mà ni duy nhất gần nhất địa phương. Chính là kia tòa phong bế rất nhiều năm giáo đường, gần nhất, bởi vì giáo sử quán tu sửa, một ít không đáng giá tiền nhưng có kỷ niệm giá trị đồ vật, đều bị vận đi vào tạm thời phóng, cho nên môn là từ bên ngoài nhốt lại, không có khóa lại, Ninh Tịnh phá khai hai phiến thật lớn môn, trở tay đóng lại, dùng bối chống lại, mồ hôi lạnh ứa ra, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ Kiều Inh. 5.805.495 cho Hạ Ca Cao, Ngụy Hùng Miêu, Mặc Địa Lôi, Du Ba, Du, tương đương sao sao moa moa. Hết chương.